Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 171, lòng đế vương. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, xa xa, giống như nghe tiếng chiến đấu bên ngoài chém giết còn đang kéo dài. Trống kèn ra, nhiều tiếng trầm thấp vang, tư thế hào hùng ở trong không khí. Chợt xa chợt gần, nhiều tiếng lọt vào tai. Nghe, đều là đảm chiến kinh tâm dọa người. Tiểu An Tử hoảng loạn tới cửa sổ nhỏ cũ nát nhìn ra ngoài. Xa xa, chỉ nhìn thấy vạn cây đuốc ở trong bóng tối tán loạn. Bọn họ mang theo nhân mã phủ nha. Theo kế hoạch ban đầu, thừa dịp thời khắc hai quân kịch liệt giao chiến, từ trong núi chém giết ra ngoài. Giết cho quân địch ứng phó không kịp, thật vất vả mới cứu được hoàng thượng. Cuối cùng lại bị vây ở trong ngôi miếu đổ nát nho nhỏ dưới chân núi. Đại quân hoàng thượng vẫn kềm chế quân địch, nhưng không cách nào thuận lợi đánh lui đối phương. Tình thế trước mắt, hai quân đang giằng co không xong. Trong ngôi miếu đổ nát, hoàng thượng dung nhan tuấn mỹ đã sớm mất đi sáng rỡ. Giờ phút này tiêu tụy vô cùng, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, dựa qua bên tường nghỉ ngơi. Đổng Khanh thấy vẻ mặt hoàng thượng có bệnh, nhíu mày, gương mặt ưu sầu, Hàn tướng quân nói liên tục. Sau khi đại bại ở Đông Sơn, chúng ta bị vây ở trên núi đợi mấy ngày. Lúc ấy do gấp rút rút lui, vật liệu cũng không kịp mang theo. Vốn chỉ là vết thương nhỏ, nhưng bởi vì không có y dược có thể dùng. Cuối cùng vết thương thối giữa, còn họa vô đơn chí đưa tới cảm nhiễm. Thân thể hoàng thượng đã sốt một ngày một đêm. Tho tho, thấy nàng nhíu mày, Lưu Lăng hơi thở yếu ngước mắt, cười khổ nói với nàng. Trẫm còn trẻ, một chút thương nhỏ không chết được, không ngờ, lại có thể khiến ngươi tới cứu trẫm. Nói cứu, còn quá sớm, trước mắt bị vây ở trong cái miếu đổ nát này, vẫn phải nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ là, đã thuận lợi xuống núi, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Hắn liếc ngoài cửa sổ một cái, an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, trẫm trước đại chiến, phòng ngừa chu đáo. Vì đề phòng chưa xảy ra, đã sớm điều động đại quân các nơi. Quân đội của trẫm sẽ lục tục chạy tới cứu viện. Không bao lâu nữa, chúng ta nhất định có thể bình an thoát khốn. Đổng Khanh nghe xong, chân mày trao càng chặt hơn. Hoàng thượng nơi này, quân đội sẽ lục tục tụ họp, mà chư vương phe kia cũng đang chạy tới thôn Thanh Hà trong. Càng ngày càng nhiều binh mã cuốn vào, chỉ biết mở rộng chiến tranh vô hạn. Cuối cùng tới không thể thu thập tình cảnh. Hoàng thượng, để cho ta coi trộm vết thương của ngài một chút chứ? Đổng Khanh mở miệng nói. Đồng thời nói chuyện, lại đưa thẳng tay, bắt đầu cởi xuống băng vải dùng để băng vết thương trên cánh tay hoàng thượng. Tho tho, Lưu Lăng cười khổ nói. Chỉ là một vết thương tiểu kiếm thôi. Không có gì đáng ngại. Đều do trẫm sơ suất quá, mới có thể bị kẻ địch cho ám toán. Đổng Khanh nhất nhất giải khai vải, lúc này mới phát hiện ra quả thật là vết thương nhỏ. Vết thương cũng không lớn, trên cánh tay phải hiển nhiên bị đao kiếm vạch cho một đao. Vào thịt vẻn vẹn hai phần, nhưng bởi vì không chiếm được chữa trị tốt, vết thương đã thối giữa sinh dòi nghiêm trọng, dòi bọ màu trắng ngoạ nguậy ở bên trong da thịt, cắn nuốt, nhìn thấy mà ghê, Tiểu An Tử nhìn thấy dòi bọ trên vết thương kia. Lập tức bi thảm kêu một tiếng, chạy vội tới, hoàng thượng, miệng vết thương của ngài sinh trưởng trùng, để nô tài bắt bọn nó những thứ trùng này dám can đảm cắn nuốt long thể. Cho thần mút sạch tiểu trùng tử đáng chết đi, nói xong, liền cho miệng lại gần, định hút toàn bộ dòi bọ trên vết thương hoàng thượng, chậm đã, Hàn tướng quân lại vội vàng ngăn cản nói, dưới tình huống không thuốc trị thương. Những thứ dòi bọ này để lại trên người đúng là có ích cho hoàng thượng. Dòi bọ sẽ dọn dẹp ra thịt thối giữa trên vết thương đã nhiễm trùng. Đợi đến khi chúng ta thoát khốn, tìm được y dược, sẽ lên thuốc những con trùng này cùng dọn dẹp sạch sẽ vết thương. Mới vừa rồi là phương thức trị liệu, Tiểu An Tử nghe lời Hàn tướng quân nói, liền không hề động tác nữa, cũng lau nước mắt nói. Nhưng tinh thần hoàng thượng thoạt nhìn không tốt, hắn vẫn phát sốt cao. Nghe nói sốt cao là tuyệt đối không thể trì hoãn. một khi trì hoãn, sợ rằng sẽ dẫn đến tinh thần tiêu mất, cả đời điên điên khùng. Tho tho, Lưu Lăng nhỏ giọng trách mắng. Chớ nói nhảm nữa, trẫm chỉ là bị thương nhẹ, nơi nào sẽ điên khùng. Trẫm còn trẻ, thân thể có thể chống lại, rất nhanh sẽ khỏi. Tiểu An Tử khóc ròng nói. Không có thuốc chữa trị, làm sao tốt lên được. Lúc này, lại thấy Đổng Khanh cắn răng một cái nói. Ta đã có cách đi kiếm thuốc tới đây. Dứt lời, ngay sau đó đứng dậy. Bỗng dưng, lại bị Lưu Lăng đưa tay kéo lại. Mặt hắn không có chút máu. Sắc môi tái nhợt, ánh mắt lại đột nhiên lăng lợi lên. Trầm giọng nói, có phải ngươi tính toán đi tìm Lưu Ký hay không? Đừng đi cầu xin hắn. Trẫm không cho ngươi làm như vậy. Nàng ngước mắt thật sâu ngưng mắt nhìn hắn. Sóng mắt lưu chuyển, lộ ra bộ dáng muốn nói mà thôi. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng nói. Hoàng thượng, nếu như không cầu thắng, chỉ cầu thoát thân, tập trung tất cả binh lực lại, cho một tên lính quèn giả trang thành bộ dáng hoàng thượng. Khiến Hàn tướng quân hộ tống xông ra, dẫn đi đại bộ phận quân địch, nhân mã còn lại, có thể che chở hoàng thượng rời đi. Tho tho, nghe vậy, ánh mắt hắn lập tức hiện lên một tia lỗi ách, ngay sau đó trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ư, quân đội trẫm đã tập kết. Trẫm bị vây ở nơi đây, cũng chỉ là tạm thời, dưới tình huống có cơ hội chiến thắng, ngươi muốn trẫm sợ chết tập trung tất cả binh lực lại. Chỉ vì hộ tống trẫm bình an rút lui, trẫm rất sợ chạy trốn, tạo thành toàn quân giải tán, sau đó đem Giang Sơn phụ hoàng ta lưu lại, tặng cho những nghịch tặc tạo phản kia sao? Hắn vô cùng đau đớn mở miệng nói. Như vậy trẫm đây, về sau làm sao tự xử? Nhếch nhác về đế đô, đắp lên chăn bông, giúp ở bên trong run lẩy bẩy. Sau đó chờ bọn họ dẫn binh đến dưới thành sao. Như vậy trẫm đã thành cái gì rồi hả? Ngu ngốc vô năng, bị Di cười vạn năm là hôn quân. Đây chính là ngươi muốn sao? Hoàng thượng, Đổng Khanh lôi kéo tay của hắn. Dụ con mắt, thân thiết khẽ gọi hắn một tiếng. Nhỏ giọng nói, Lăng Lang, ngươi từng nói qua muốn Đổng Uyển sống trở về. Đây là thời cơ khiến Đổng Uyển sống trở về. Chỉ cần chúng ta có khả năng mở. Về chuyện thân thế hoàng thượng, ở trước mặt chư vương, nàng sớm đã có kế sách đối ứng. Nàng còn cần một chút thời gian. Nhưng, nàng lo lắng chính là Ninh Vương. Lo lắng hắn sẽ bất chấp tất cả. Sau khi Sùng Văn ngoài ý muốn đã khuất núi, nàng rất bị đả kích. Đã đảm đương không nổi bất kỳ nguy hiểm có thể mất đi người trong lòng. Quản chi chỉ là một chút như vậy, Lưu Lăng không rõ liền để ý nhìn nàng, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi đối với trẫm không có lòng tin như vậy sao? Trẫm nhất định có thể thuận lợi bình định làm phản, đến lúc đó, trẫm thuận lợi vui vẻ đón ngươi vào trong hoàng cung, Đổng Khanh cắn chặt môi dưới nói, hoàng thượng đã từng nói, muốn cùng nhau cao bay xa chạy, vô luận Ninh Vương hoặc là Anh Vương. Bọn họ đều là hoàng tộc họ Lưu, coi như hoàng thượng nhường thiên hạ cho bọn họ nhé, để cho bọn họ đi tranh thiên hạ của bọn họ đi. Chúng ta rời đi, đi nơi yên tĩnh, không tranh quyền thế, tho tho, quyết không, Lưu Lăng quả quyết cự tuyệt, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn trẫm đem Giang Sơn tặng cho những thứ nghịch tặc khởi binh tạo phản kia sao? Trẫm có thể nào chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế như vậy? Trẫm có thể nào cam tâm, trẫm còn không đến mức yếu kém đến vậy, Lưu Ký và Lưu Hâm vọng tưởng xưng đế, thì phải đạp thi thể Lưu Lăng ta leo lên Long ỷ đi. Tiểu An Tử thấy hoàng thượng mặt rồng giận dữ, cái gì dung đế hay không dung đế đối với hắn mà nói. Căn bản không quan trọng, hắn chỉ cố kỵ thân thể hoàng thượng, vì vậy vội vàng khuyên nhủ, hoàng thượng, đừng tức giận, Long thể quan trọng hơn. Ngài nhất mạch, thân thể sẽ cháy sạch nghiêm trọng hơn. Đổng Khanh một đôi mắt đẹp thật sâu ngưng mắt nhìn Lưu Lăng. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở miệng hỏi. Hoàng thượng, nếu như Giang Sơn và Đổng Uyển, ngài chỉ có thể chọn một thì sao đây? Ngươi lại đang làm khó trẫm sao? Lưu Lăng nhướng mày, liếc nhìn nàng, thái độ kiên quyết nói. Trẫm muốn Giang Sơn, cũng muốn ngươi, nếu như, chỉ có thể chọn một thì sao? Nàng lên tiếng hỏi lần nữa. Lưu Lăng nhìn nàng nói. Tại loại tình trạng này, trẫm quyết không buông bỏ Giang Sơn Phụ Hoàng để lại cho trẫm. Không phải ngươi muốn trẫm làm Minh Quân Thiên Cổ sao? Vì sao hôm nay lại muốn trẫm bỏ lại Hoàng Quân? Chạy trốn trước tiên, trẫm tình nguyện chết trận ở đây. Cũng không muốn bị lưu lại tiếng nhơ thiên cổ. Tho tho, đối với Lưu Lăng mà nói. Đổng Uyển quan trọng với hắn. Nhưng, Phụ Hoàng để lại Giang Sơn cho trẫm. So với Đổng Uyển còn quan trọng hơn. Đổng Khanh nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt lóe ra một tia quái dị. Hồi lâu, nàng chậm rãi mở miệng nói. Hoàng thượng, còn nhớ không? Năm ngươi 15 tuổi ấy, bên trong thư phòng ở Ngự Hoa Viên, băng cột đầu ngọc quan, người mặc áo bào, anh tư tỏa sáng đối với ta thẳng thắn mà nói, tuyên bố tương lai muốn làm đế vương hùng tài đại lược. Ngươi phải mở rộng cương thổ, uy trấn tứ hải, muốn quốc phú binh cường, sáng lập đại công nghiệp, chiến công càng vượt qua tổ tiên, khi đó ngươi, hai mắt đồng đồng tỏa sáng. Lúc ấy dáng dấp người kia là chân tướng nhi tử tiên đế. Sùng Văn từng muốn ta tin tưởng Thái Hậu. Trước kia ta còn nửa tin nửa ngờ. Hôm nay ta thật sự tin. Nói tới chỗ này, nàng quay đầu lại phân phó nói với Tiểu An Tử. Người tốt nhất chăm sóc Hoàng thượng đi. Ta đi lấy thuốc sẽ trở lại. Dứt lời, đồng thời đứng dậy, đợi đã nào. Lưu Lăng nhanh chóng lôi kéo tay của nàng. Nhỏ giọng nói. Chúng ta bị vây khốn ở này. Ngươi muốn đi nơi nào lấy thuốc? Đổng Khanh chỉ nhìn hắn. Lại trầm mặc không nói. Lưu Lăng lập tức hiểu ý rồi. Nàng rõ ràng là muốn đi cầu xin Ninh Vương cái tên ghê tởm đó. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi quả thật muốn đi tìm hắn sao? Vô luận ra sao? Trẫm chính là không cho phép ngươi làm như vậy. Coi như trẫm thật bất hạnh băng hà ở chỗ này. Cũng không cách nào đồng ý cho ngươi đi tìm hắn. Quyết không? Tho tho, Đổng Khanh nói. Hoàng thượng, vết thương của ngươi đã thối rữa. Nhất định phải mau sớm chữa trị. Từ xưa anh hùng hào kiệt đều có thể co được giãn được. Đi cầu thuốc có là cái gì? Không tới mấy ngày, chờ đại quân của trẫm vừa đến. Liền có thể san bằng ban tử cho toàn bộ phản nghịch rồi. Trẫm có lý do gì đi cầu bọn họ cho thuốc? Hắn nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói, nếu ngươi dám đi theo tên Lưu Ký kia xin thuốc, đó chính là tư thông với địch, trẫm chắc chắn lấy tội lớn tư thông với địch nghiêm xử ngươi đấy. Lúc này, Tiểu An Tử lại phụ họa Đổng Khanh nói, Hoàng thượng, thân thể của ngài nóng sốt, không thể trì hoãn nữa, nhất định phải vội vàng chữa trị, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, mặt mũi trước gác qua một bên đi. Đợi đến khi đại quân tới đông đủ, những nghịch tặc kia liền có thể thu thập một lần sạch sẽ. Đến lúc đó, mặt mũi của ngài không phải đều thu lại trở về rồi sao? Lưu Lăng nổi giận mắng. Đồ khốn kiếp, ngươi biết cái gì, là gian thần cũng tốt, là trung lương cũng được. Hoàng thượng, xin thứ cho vi thần lại ngỗ nghịch thành ý rồi. Đổng Khanh tâm ý đã quyết, nàng đẩy tay Hoàng thượng ra. Quả quyết đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Bỗng chốc, truyền đến một tiếng giận dữ của Hoàng thượng từ sau lưng. Đổng Khanh, ngươi lập tức lăn trở về cho trẫm. Tho tho, trẫm không cho ngươi đi tìm hắn. Tuyệt đối không cho phép. Hoàng thượng, ngài chớ giận, long thể quan trọng hơn. Nô tài lập tức đi đến đoạt Đổng đại nhân về. Nước hồ thanh hàn, sóc phong cuồn cuộn nổi lên mấy miếng lá khô. Trong không khí tràn ngập khí tức chiến tranh, bông tuyết nhỏ bé ở trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Ninh Vương Lưu Ký khoác áo lông cáo màu trắng, dục ngựa đứng ở phía trước quân đội, tay áo theo gió lay động. Hắn híp mắt suy nghĩ, ngắm nhìn xa xa, ở trong gió lạnh, giơ cờ hàng, đón gió tuyết đầy trời. Bóng dáng đi tới đại quân kia, Đổng đại nhân, đợi Tiểu An Tử chút. Một bóng người khác, vội vội vàng vàng đuổi theo nàng, cùng hắn ngang nhau, anh Vương Lưu Hâm thấy thế, khóe miệng toét ra, cười lạnh nói, đại tư mã giơ cờ hàng mà đến, cầu nô tài của Hoàng thượng, lại gấp đuổi theo, xem ra, đây đối với ý kiến quân thần, khác nhau mãnh liệt nữa à? Thấy Ninh Vương trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm Đồng Khanh, Lưu Hâm tiếp tục nói, hiện tại hai quân đang ở thế giằng co, chờ toàn bộ các vị thúc bá đạt được, gặp được Kim Thị, nhất định sẽ đứng ở bên này chúng ta. Trước lúc phết rời hắn, Lưu Lăng cũng không thể chết, lúc này Đồng Khanh đến rất đúng lúc, không bằng, để cho nàng khuyên nhủ Lưu Lăng đừng từ chối nữa. Giác ngộ nhanh lên một chút, trực tiếp đầu hàng chúng ta thôi. Cách chương.